Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153. Chương 152.152. Liễu Úy mới vừa trở lại chính mình phòng nghỉ, phát hiện người đại diện Tưởng Tuyết chính chờ ở nơi đó. Tưởng Tuyết hỏi: Thập Nhất cùng ngươi nói cái gì? Nàng tuy rằng trước ra tới, nhưng sau lại thấy được ba người đi tổng tài văn phòng. Liền biết khẳng định có sự nói chuyện, nhưng có cái gì là yêu cầu nói đâu? Chẳng lẽ là buổi biểu diễn cơ Thập Nhất làm khách quý sự tình? Tô Tổng không yên tâm, cái này đảo có khả năng. Liễu Úy hồi ức một chút ngay lúc đó tình cảnh, cười tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Nàng nói phải cho ta giải mộng, giải mộng. Tưởng Tuyết có chút kinh ngạc, theo sau lại hỏi, không có gì không tốt đi. Lần trước Trương Hữu Hân sự tình đều truyền khắp, toàn bộ vòng đều đang cười nàng, rốt cuộc chính mình đi tìm nàng tính sổ. Kết quả chính mình liên tiếp tam liền quang ngã. Chuyện như vậy thật đúng là đủ mất mặt, phỏng chừng là Trương Hữu Hân đời này đều mặt không xong điểm đen. Tuy rằng nàng không thế nào tin những việc này, nhưng chỉ sợ vạn nhất, Liễu Úy nếu là xấu mặt kia đã có thể đến không được. Paparazzi chỉ sợ sẽ vẫn luôn đuổi theo chạy, nếu là ở nhà còn hào, nếu là buổi biểu diễn thượng xấu mặt kia thật liền không xong. Liễu Úy lắc đầu, không, nhưng nàng thả lỏng biểu tình lại dừng một chút. Bất quá, nàng làm ta gần nhất chú ý an toàn. Xem nàng biểu tình hẳn là không đơn giản như vậy, chú ý an toàn. Này có thể so xui xẻo đáng sợ nhiều, tuy rằng không thế nào tin, nhưng tiểu tâm tóm lại không chuyện xấu. Hơn nữa buổi biểu diễn sắp tới, người cũng đừng tìm lung tung người, Tưởng Tuyết dặn dò nói. Liễu Úy gật gật đầu, nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, chờ Tưởng Tuyết sắp rời đi thời điểm, Liễu Úy lại đột nhiên ra tiếng. Tưởng tỷ, nàng ở ta sau khi nói xong hỏi ta mẫu thân sự tình, Tưởng Tuyết đang ở mở cửa tay lập tức thả xuống dưới, đột nhiên xoay người, có chút không thể tin tưởng. Liễu Úy mẫu thân Liễu Mạn sự tình nàng tự nhiên là biết đến. Khi đó nàng còn nhỏ, nhưng cả ngày giải trí đầu đề không rõ ràng lắm đều không được. Liễu Mạn qua đời sau, cảnh sát còn âm thầm nhìn chằm chằm Liễu Úy một đoạn thời gian. Liền sợ hung thủ sẽ tìm nàng, sau lại không có việc gì mới rút lui. Liễu Úy sau lại liền từ bà ngoại mang theo, ở nàng mới xuất đạo thời điểm bà ngoại cũng qua đời. Tưởng Tuyết mang Liễu Úy thời điểm nàng đã bộc lộ tài năng. Nhưng đối với đứa nhỏ này nàng là đau lòng chiếm đa số. Năm đó sự tình nàng rất ít đề, hiện tại Liễu Mạn đại đa số đều là xuất hiện ở một ít Weibo nâng lên cập những cái đó niên đại Mỹ. Nhân chung, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ gặp được nàng ở trộm xe Monster. Liễu Úy thật là kế thừa nàng mẫu thân Mỹ mạo. Nhất Tần nhất Tiếu gian đều phi thường mê người, chính mình đương nàng người đại diện sao? Rất nhiều đạo diễn đều ngầm hỏi nàng Liễu Úy diễn không diễn kịch. Nhưng Liễu Úy lại một đinh điểm đều không có đặt chân điện ảnh rời ý tứ. Tưởng Tuyết làm giọng nói hỏi, nàng hỏi ngươi mẫu thân làm cái gì? Liễu Úy híp mắt dựa vào trên sofa, thanh âm bình tĩnh, ta hoài nghi nàng khả năng biết cái gì. Phía trước ta cũng được đến một ít tin tức, nàng giải mộng đỉnh chuẩn, có lẽ ta này hai cái mộng liền lộ ra một ít tin tức. Nhưng nàng không có cùng ta nói, Tưởng Tuyết biết nàng ý tứ. Liễu Úy nhất tự trách chính là, nàng lúc trước là thấy được mẫu thân bị giết tình cảnh. Lại không có nhìn đến mặt, sau lại càng là dọa ngốc, một ít chi tiết đều đã quên. Nếu cơ Thập Nhất thật giải ra tới cái gì, thì hung thủ có lẽ là có thể bắt được. Nếu nàng thật biết sẽ không không nói. Nếu nàng hỏi mẫu thân ngươi sự tình, thuyết minh nàng không quen thuộc. Có lẽ mặt sau sẽ cho ngươi gọi điện thoại, không cần cấp. Tưởng Tuyết cũng ngồi xuống trên sofa. An ủi nói, nếu thật có thể tìm được hung thủ, kia thật đúng là chuyện tốt, cũng coi như giải Liễu Úy khúc mắc. Liễu Úy gật gật đầu, ta biết, bên này, cơ Thập Nhất lại là đối với máy tính chung tư liệu lâm vào suy tư. Ngay từ đầu đối với trong mộng nhắc nhở Liễu Úy ở suy nghĩ mẫu thân qua đời sự tình. Cơ thập nhất ẩn ẩn có suy đoán, nhưng không dám quá mức xác định. Hiện tại là chân thật định rồi. Trong mộng miếu thành hoàng không tính cái gì. Trung gian nhìn thấy nghe thấy cũng không có gì. Nhưng trong mộng kiêng kỵ chính là đem chính mình nhìn thấy sự tình cùng người khác tiến hành đàm luận. Cũng may Liễu Úy tỷ cái thứ nhất trong mộng cái gì đều không có nói. Cho nên xem như thực bình thường một cái ý tưởng. Kế tiếp Nghiêu còn lại là xác minh nàng ý tưởng. Sau đó không lâu đích xác sẽ có nguy hiểm. Trong đó Châu Đực chính là trong đó một cái. Tích cực ý nghĩa thượng đại biểu tính không nói. Tiêu cực ý nghĩa thượng chính là hung. Mà ở mặt sau còn xuất hiện Nghiêu ăn thịt người như vậy khủng bố hình ảnh. Chính là ở nhắc nhở nàng sẽ gặp được tình huống. Này đầu Nghiêu là ngoài ý muốn ăn thịt người. Như vậy Liễu Úy thì gặp được nguy hiểm chính là ngoài ý muốn sự cố. Đương nhiên, là thật sự ngoài ý muốn vẫn là người khác mưu hoa ngoài ý muốn đều là không thể biết. Đường phố cùng mở rộng chi nhánh lộ bất đồng. Nó thường tương tượng trưng ý tứ là một lần mạo hiểm. Nhưng ở Liễu Úy tỷ trong mộng, này không có bất luận kẻ nào đường phố đại biểu nàng trong lòng cảm xúc. Không ai có thể hiểu biết, nhưng đồng dạng, này nhìn không tới đầu đường phố cũng cất giấu một cái khác tốt ý tứ. Đó chính là nàng nếu muốn tìm được trong lòng đáp án. Kia liền phải trải qua rất dài nỗ lực mới được, kế tiếp tình huống cũng là cát thiên nhiều. Mơ thấy chết đi người kỳ thật là chuyện tốt, đặc biệt là người này còn so mộng giả bối phận muốn đại. Đối mộng giả nếu cho tới nay là thực tốt thái độ. Như vậy tình huống như vậy hạ, vậy thuyết minh đại cát, biểu thị có chuyện tốt phát sinh, mà ở Liễu Úy thì trong mộng, cái này chết đi người là nàng mẫu thân, như vậy sống lại đã nói lên có tin tức muốn mang cho nàng. Mà tin tức này vừa lúc là Liễu Úy thì chờ mong. Khát vọng đã lâu sự tình, nói cách khác, nàng gần nhất sẽ được đến một ít tin tức tốt. Về phương diện khác, này người chết là cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Thường thường đại biểu cho mộng giả tâm tình, tiềm thức đem người chết xuất hiện ở trong mộng. Như vậy chính là ở nói cho mộng giả nàng tội ác cảm vẫn luôn là tồn tại. Nhưng về phương diện khác, cũng có mặt khác ý tứ ở Liễu Úy tỷ sầu lo sự tình tất nhiên sẽ đến. Ở cái này cơ sở thượng, này liền thoát ly điểm lành, ngược lại ẩn ẩn có chút nguy hiểm mà ni nàng mẫu thân bị xe đụng vào như thế thảm thiết tình huống. Cũng là ở đối nàng tiến hành nhắc nhở, chính là ngay từ đầu nhắc tới nguy hiểm, nhưng có cái hảo địa phương chính là, sẽ có quý nhân tương trợ, từ hung chuyển vi cát, còn có một cái khác chính là, này cho thấy Liễu Úy tỷ muốn quên nào đó sự tình. Chết đi mẫu thân chính là nàng muốn quên chuyện cũ, có ẩn hàm cùng qua đi cáo biệt ý tứ, nếu mộng nhạc dạo là cát, như vậy đây là chuyện tốt, nếu là hung, kia cũng không nhiều lắm sự, cũng liền chỉ đại một ít hiện thực áp lực mà thôi. Cũng không có cái gì nguy hiểm mà đi kế tiếp mã đem người chết thi thể lôi đi. Đem hung kéo ly mộng giả bên người, đã nói lên vận thế chuyển hào. Cũng là chỉ đại có quý nhân tương trợ ý tứ, này viện trợ tay có lẽ sẽ thành cứu mạng tay. Người chết thi thể đột nhiên ngồi dậy, thuyết minh xác chết vùng dậy. Ở trong mộng tình huống như vậy đại đa số tình huống là tốt. Biểu thị nàng ở hiện thực làm ra rất nhiều nỗ lực sự tình sẽ được đến một ít kết quả. Hơn nữa vẫn là nàng hy vọng, kỳ thật Liễu Úy thì chính mình trong lòng hẳn là minh bạch. Cái này người chết là sẽ không đối chính mình làm ra chuyện gì. Nàng cuối cùng duỗi tay chỉ cũng là nói cho nàng hết thảy mạnh khỏe. Là cái điểm lành, cây cối trong tình huống bình thường chỉ đại đều là hy vọng. Là sinh, lần này cũng không ngoại lệ. Này cây cản trở Liễu Úy thì đỉnh đầu hết thảy. Giống như che âm giống nhau. Kế tiếp lá xanh rừng ở trên người. Đều ở biểu thị quý nhân xuất hiện bảo hộ. Nhưng duy nhất không tốt là, nó sinh trưởng ở lòng bàn tay, cùng ngay từ đầu ý tưởng cùng loại, đều là ở suy nghĩ mẫu thân sự tình, lại còn có hung ý tứ. Trong mộng gương thông thường đều là ngụ hàm chứa mộng giả nhìn thẳng vào chính mình. Nhìn thẳng vào chính mình một ít khuyết điểm, bí mật chờ, mà nơi này chính mình chiếu gương, còn lại là đại biểu cho có tin tức tốt sắp đã đến. Ó thượng viết tự cùng dạo miếu thành hoàng không sai biệt lắm. Có tốt có xấu, cái này ý tưởng phân biệt tình huống chính là bằng vào tự tốt xấu. Tự là cát, như vậy cái này ý tưởng chính là cát. Nếu là hung, tỉ như một ít đề cập nguyền rùa, chết chờ, đó chính là đại hung. Cũng may Liễu Úy tỉ nơi này là cát, chính cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, ngạn ngữ đều có tồn tại đạo lý. Trong mộng Liễu Úy tỉ miệng cư nhiên nhảy ra một cái đầu. Thuyết minh cái này đầu là hung, nhưng đúng lúc có cái khắc chế địa phương ở chỗ. Liễu Úy tỉ là nữ tính chủ âm, hai cái hợp lại, liền nhược hóa, ngược lại tỏ vẻ sẽ giải trừ một ít phiền não sự tình. Trong mộng cuối cùng một màn càng là trực tiếp điểm ra cái này mộng mục đích. Đó chính là biểu thị Liễu Úy tỉ sẽ phát hiện một ít chân tướng. Cái này chân tướng chỉ đại chính là Liễu Úy tỉ trong lòng nhất muốn biết sự tình. Mà càng đôi càng cao, thuyết minh khả năng tính càng lớn. Hơn nữa cái này ý tưởng còn có cái tiềm tàng ý tứ. Đó chính là Liễu Úy tỉ sắp tới đỉnh, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Nói tóm lại, đây là cái hỉ mộng, cho nên nàng sau khi nghe xong cái thứ nhất mộng sau mới biểu tình nhẹ nhàng. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng có quý nhân đã nói lên hiện thực sẽ gặp dữ hóa lành. Không cần lo lắng, nhiều nhất chính là bị thương, tổng so mất mạng hào. Nhưng cái thứ hai mộng sau khi nói xong nàng liền không phải đặc biệt nhẹ nhàng. Tuy rằng có cát, nhưng càng có rất nhiều hung. Cùng cái thứ nhất mộng hoàn toàn tương phản. Cùng cái thứ nhất mộng mở đầu giống nhau. Nhưng bất đồng chính là Liễu Úy tỉ nhiều một cái bước đi. Nàng đi toilet. Toilet này một loại bí ẩn tính địa phương thông thường đại biểu cho bí mật. Đặc biệt là Liễu Úy thì còn riêng chờ chung quanh người cũng chưa phát hiện mới đi vào. Thuyết minh nàng không hy vọng có người nhìn thấy nàng nội tâm. Nàng bí mật, nàng yêu cầu chính mình phát tiết cảm tình, yêu cầu một cái bí ẩn không người không gian, mà từ miếu thành hoàng ra tới sau, hết thảy liền lại thay đổi. Đối với ở bên trong nhìn thấy nghe thấy, nàng lựa chọn cùng Ngưu nói chuyện, còn lời bình một ít. Như vậy tùy ý làm bậy hành vi, là một loại khinh nhờn, biểu thị tất có tai họa sẽ đến. Ngưu lần thứ hai phát hỏa còn hướng nàng tiến lên, này hết thảy đều là nàng không có đoán trước đến, hiện thực không có đoán trước đến nhưng lại ở bên cạnh. Đó chính là tiểu nhân tồn tại, này ở nhắc nhở nàng, đường phố cùng phía trước giống nhau, biến hóa chính là một đầu mẫu ngưu. Mẫu ngưu ở người trong ấn tượng đều là động vật có vú. Giống nhau ở trong mộng đều là thể hiện tình thương của mẹ ý tứ. Nơi này mẫu ngưu đuổi đi kia châu đực cũng là nhắc nhở ý tứ. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy mẫu thân có thể cho nàng an toàn. Nhưng thực mau nàng liền trực tiếp mơ thấy mẫu thân, là có tin tức tốt không giả. Nhưng nơi này lại có ngoài ý muốn phát sinh, Liễu Úy tỉ mẫu thân đuổi theo nàng chạy. Còn bóp lấy nàng cổ, thuyết minh nàng đối với mẫu thân là áy náy. Nàng trong lòng cảm thấy chính mình nên bị nàng thân tù bóp chết mới đúng. Cơ thập nhất liên hệ hiện thực, chỉ sợ Liễu Úy tỉ đối với chính mình không có thể nhìn đến hung thủ là vẫn luôn ở vào tự trách. Trạng thái, trong lòng đang tiến hành tự mình khiển trách, có lẽ mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng tiềm thức đã cấp ra hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tác giả như cũ chăm chỉ đến đáng yêu các bảo bối không khen khen ta sao? Sao ba, hết chương.